Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Ngài Thầy dạy khắp trời người, Cha lành chung bốn loài quy trọn một niềm. Chứng sanh nghiêm ba kỳ, không mà cùng tận phòng chúng sanh tâm thường rộng lặng, đào cảm thông không thể nghĩ bằng. Lưới đế châu vì đạo tràng, mười phương Phật bao hào quang sáng. Trương bao tòa thân con anh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quy y. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Hư Không Biên Phạm Giới Quả Hiện Vị Lai Tâm Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tương lai hà sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dân Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chi Bồ Tát, Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kim lư vừa bén chiên đàn, khắp không pháp giới đạo tràng. Mười phương hiền thành mấy bao kiên tường, chư Phật rõ biết ngọn hương chi tiền. Pháp thân toàn thay yên tiền, phần pháp rộng sâu răng nhiệm màu, ở trăm nghìn muôn kiếm khó tìm cầu.

văn đăng đồ thoa bồ tát liên hiền thắng thanh văn vì đó nói pháp nơi đang dùng thân phạm vương đăng đồ thoa bồ tát liền hiền thắng phạm vương vì nó nói pháp nơi đang dùng thân đế thân đăng đồ thoa bồ tát liền hiền thân đế thích vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tư tài thiên đăng đồ thoa bồ tát liền hiền thân tư tài thiên vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tỳ sa môn đăng đồ thoa bồ tát liền hiện thân tỳ sa môn vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tiểu vương đăng đồ thoa bồ tát liền hiện thân tiểu vương vì nó nói pháp nơi đang dùng thân trương gia đăng đồ thoa bồ tát liền hiện thân trương gia vì đó nói pháp nơi đang dùng thân cư sĩ đăng đồ thoa bồ tát liền hiện thân cư sĩ vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tế quan đăng đồ thoa bồ tát liền hiện thân tế quan vì đó nói pháp nơi đang dùng thân bà la môn đăng đồ thoa bồ tát liền hiện thân bà la môn vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tỳ kheo tỳ kheo ni ư bà tăng ư bà di đăng đồ thoa bồ tát liền hiện thân tỳ kheo ni ư bà tăng ư bà di vì đó nói pháp nơi đang dùng thân phụ nữ của trưởng giả cư sĩ tế quan bà la môn đăng đồ thoa bồ tát liền hiện thân phụ nữ vì đó nói pháp nơi đang dùng thân đồng nam đồng nữ đăng đồ thoa bồ tát liền hiện thân đồng nam đồng nữ vì đó nói pháp nơi đang dùng thân trời rồng già xoa càng thẳng bà tu la ca lầu la khấn na la ma hồ la già nhân cùng phi nhân đăng đồ thoa bồ tát liền đều hiện thân mà vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thần chấm kim cang đăng đồ thoa bồ tát liền hiện thân thần chấm kim cang vì đó nói pháp vô tận y quang thế âm bồ tát đó thành tựu công đức như thế dùng vào đi trong ca cõi đường để độ toàn chúng sanh như thế vì vậy các ông phải một lòng cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát đó ở trong chỗ nàng gắm xa san hay ban cho sự mô ý cho nên cõi ta bà này đều gọi ngài là vị thế vô ý ngài vô tận ý Bồ Tát ban phần rằng Thế Tôn con nay xin cùng dường Quan Thế Âm Bồ Tát ngài liền mở chuối ngọc bằng cán châu báo giá trị trăm nghìn lượng vàng nơi cổ đem cúng dường cho ngài Quan Thế Âm mà nói rằng xin ngài nhân chuối ngọc trăng bao pháp thi này khi ấy Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng chiêu nhận chuối ngài vô tận ý lại thưa cùng Quan Thế Âm Bồ Tát rằng

tự quy tăng xin